Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Quế Nha muốn nói cái gì, hắn đưa tay đánh gãy. Trước hết nghe Thúc nói xong. Nhà ngươi một nhà bốn người, đều là phụ nhân, lại không có cái sinh kế lư nhị Thúc ngươi. Nhà có phòng ở có còn có cái mua bán nhỏ, không thiếu qua túng thiếu. Quế Nha không tiếp tục khước từ, biết lư nhị Thúc như là đã quyết định, là quyết định sẽ không lại đổi, liền mắt lộ ra cảm kích nói. Được, Lư Nhị Thúc nói, coi như là cháu gái chiếm tiện nghi nhà Nhị Thúc. Sau khi tiến hành một phen thảo luận, Quế Nha mới đi về nhà. Quế Nha sau khi đi, Lư Minh Hải cảm thán nói. Nhà đầu này là người thành thực, người cũng thông thấu, càng là người thông minh, về sau nhà ai nếu là cưới nàng vào cửa, xem như có phúc. Lư Minh Hải ngược lại là không có nghĩ đến điểm này, chẳng qua hắn cũng lười cùng tức phụ tranh cái này. Bởi vì trong tay đầu còn có việc, liền ra ngoài đi làm việc. A, Lư Kiều Nguyệt dọa đến kém chút từ trên thân Hàn Tiến nhảy dựng lên. Chàng thế nào đem sự tình này cùng tiểu cữu cữu nói, hắn nói thế nào? Trách không được mấy lần gần đây ánh mắt tiểu cữu cữu nhìn ta luôn luôn là lạ. Nguyên lai chàng đem cái sự tình này nói với hắn, hắn sẽ nghĩ như thế nào a? Lư Kiều Nguyệt có chút nói năng lộn xộn. Không thể trách nàng phản ứng như vậy, Hàn Tiến giả bộ không vui nói. Chẳng lẽ nàng dự định đem chuyện của hai ta giấu giếm mọi người cả một đời, ta cứ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta không có ý tứ này, ta chính là, ai nha, tiểu cữu cữu làm như thế nào? Lư Kiều Nguyệt càng nghĩ càng thấy không có mặt mũi gặp người, quả thực không dám tưởng tượng về sau mình làm sao đối mặt với tiểu cữu cữu. Hàn Tiến gật gật đầu, cái này ta biết, ta nghe tiểu cữu cữu nàng nói. Lư Kiều Nguyệt có chút quẫn. Làm sao cái sự tình này tiểu cữu cữu ta cũng nói cho chàng, lần trước hắn đến sẽ không phải là vì chàng qua nghe ngóng tin tức đi. Hàn Tiến không ngờ tới nàng sẽ hướng cái này nghĩ, bật cười nói. Quên nói cho nàng, chuyện của hai ta tiểu cữu cữu nàng đã biết. Hàn Tiến hừ hừ, có thể nghĩ như thế nào, hắn nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế đó. Nàng cũng không cần quá lo lắng, hắn đã đáp ứng tại trước mặt cha mẹ nàng nói tốt cho chuyện của hai ta. Thật, Hàn Tiến gật gật đầu, Lư Kiều Nguyệt hơi cúi đầu, trong lòng lại là vui sướng, lại có một loại ngượng ngùng khó mà mở miệng. Hơn nửa đêm, Lư Kiều Nguyệt ngay tại trong giấc ngủ say, đột nhiên nghe được cửa sổ bị người gõ vang. Ai? Nàng vô ý thức hỏi, ngược lại là Lư Kiều Nguyệt cùng Lư Quảng Nghĩa một bên nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng, không khỏi vì Quế Nha lo lắng. Kỳ thật Quế Nha làm sao có thể không nghĩ tới cái này? Biết nhà mình sinh ý về sau sẽ không kém, nàng sau khi về nhà liền nói với mẹ nàng cùng hai cái muội muội, để các nàng không cần phô trương sinh ý nhà mình ra ngoài, có thể giấu một ngày là một ngày, nếu không về sau không thể sống khoan khoái như bây giờ được nữa. Nương Quế Nha cùng Đào Nha đều là biết lợi hại trong đó, lúc này đáp ứng. Tiểu Nha dù tuổi nhỏ chút, cũng biết nói lộ ra ngoài, liền lại không có bánh bao ăn, cũng là luôn miệng nói ai hỏi đều không nói. Đem sự tình nói xong, Quế Nha liền đi nhà bếp bận bịu. Nàng dự định trước đem bột bánh cán tốt, buổi sáng ngày mai dùng để làm bánh bao, ngày mai nàng dự định làm 100 cái bánh bao. Chuyện thứ nhất Hàn Tiến làm sau khi đi vào, chính là trước đem giày thoát ra. Mặc dù không phải rất bẩn, ngồi lên giường gạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát giày xong, tay hắn duỗi ra, liền đem Lư Kiều Nguyệt ôm lấy. Ta nhớ nàng. Lư Kiều Nguyệt mặt đỏ lên, cũng không có dãy rủa, nhỏ giọng nói. Ta cũng nhớ chàng, thế nhưng là mẹ ta không để ta đi ra ngoài. Kiều Nguyệt, là ta. Lư Kiều Nguyệt lúc ấy không có kịp phản ứng, ngay sau đó liền nghe ra thanh âm này là ai. Nàng phủ thêm để ở một áo ngoài, ngồi thẳng đứng dậy, đi trước cửa sổ, đem khung cửa sổ mở ra, quả nhiên người đứng ở phía ngoài chính là Hàn Tiến. Chàng thế nào đến rồi? Hơn nửa đêm. Trời lạnh buốt, khung cửa sổ vừa mở ra liền mang theo một trận gió lạnh. Hàn Tiến bật vào, Lư Kiều Nguyệt một mặt hỏi, một mặt liền đem cửa sổ đóng lại. Chờ chúng ta lần này trở về, ta liền đến nhà nàng đến cầu thân. Hàn Tiến che lại miệng của nàng, nói, đừng thế nhưng là, chúng ta ngày mai buổi sáng xuất phát. Ta cố ý dành thời gian đến vội vàng tới gặp nàng một lần, chờ ta lần này từ bên ngoài trở về, ta liền đem nàng cưới về nhà. Lư Kiều Nguyệt sững sờ, vội vã như vậy, Hàn Tiến gật gật đầu, Chúng ta lần này là đi theo mấy nhà thương hội cùng nhau đi ra. Trên đường cũng đã sớm an bài tốt. Thời gian không đợi người. Người ta nói muốn xuất phát. Chúng ta liền phải đi. Cũng chỉ có lời này nói với ta thôi sao? Lư Kiều Nguyệt khẽ giật mình. Còn có thể có cái gì? Hàn Tiến cũng không nghĩ lại vòng vo. Lấn người liền hôn tới. Môi mỏng đè ép phấn môi của nàng mềm mềm non nớt. Nhẹ nhàng mài cọ lấy. Nhiệt khí phun ra tại trên mặt Lư Kiều Nguyệt. Để nàng nhịn không được liên tục run rẩy. Nàng xem ta sẽ cực kỳ lâu đều không gặp được nàng. Ta sẽ nhớ nàng. Phi thường nhớ nàng. Nàng liền không an ủi ta. Phá giải nỗi khổ tương tư của ta. Cách chương.